Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 808. Huyên Nhi gặp nguy hiểm. Cuối cùng Tiêu Nhiên lựa chọn đổi lấy 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Còn lại 500 triệu tiền vàng làm theo vạch đến trong tay cái viên này nho nhỏ trong ngọc bài. Sở dĩ lấy ra 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch, không chỉ có là bởi vì linh thạch có thể dùng đến giao dịch, còn có thể để Tiêu Nhiên bố trí trận pháp chờ chút. Đồng dạng, cũng có thể dùng để trợ giúp Tiêu Nhiên tu luyện. Tiêu Nhiên chỉ cần thả ra thân thể qua hấp thu là có thể. Lúc trước sở dĩ không cần linh thạch tu luyện, một cái là so sánh lãng phí, một nguyên nhân khác cũng là không có như vậy nhiều linh thạch. Bất quá hiện ở đã có điều kiện, Tiêu Nhiên không phải là loại kia tình nguyện bạc đãi người mình. Tận mắt Tiêu Nhiên đi xuống cầu thang sau, phó hội trưởng mới mang theo phía sau 3 vị, cầm lấy mới từ Tiêu Nhiên trong tay được một phần phương pháp luyện đan vội vội vàng vàng hướng về tầng cao nhất đi lên. Nơi đó mới là toàn bộ đan tháp chủ yếu nhất ở, cũng là đan tháp hội trưởng Hồng Thiên thà chăn màn gối đệm nơi. Bạch Ngọc trong thành đột nhiên thêm ra một vị nhị phẩm đan thánh. Hơn nữa hắn còn từ đan thánh trong tay thu được một phần chân quý như thế phương pháp luyện đan. Vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải theo hội trưởng nói một tiếng. Phó hội trưởng mọi người làm gì qua, Tiêu Nhiên quản không được. Hắn hiện ở đã ở đan tháp lầu 1, trải qua 2 lần khảo hạch mấy canh giờ làm lỡ. Bên ngoài dĩ nhiên là tiếp cận buổi chiều. Lúc trước Tiêu Nhiên lúc đi vào đợi những người kia cũng đã sớm không biết rõ đi tới chỗ nào qua. Sở hữu Tiêu Nhiên hạ xuống thời điểm, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Ngược lại là lúc trước lĩnh Tiêu Nhiên đi tới vị thị nữ kia, đang nhìn đến Tiêu Nhiên thời điểm, hơi hơi sững sờ, lập tức vội vàng kiệu nước đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Vị đại nhân này, không biết rõ còn có quan hệ cần giúp một tay không? Thị nữ đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, có chút sốt sắng đối với Tiêu Nhiên hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Nhiên như thế thời gian dài mới hạ xuống, mà lại là chính mình đi xuống, cũng không có bị oanh đi ra ngoài. Cái này đã đủ để chứng minh lúc trước Tiêu Nhiên nói chuyện là thật. Hơn nữa coi như là giả, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa hiện ở nàng đã tiếp xúc qua Tiêu Nhiên, biết rõ Tiêu Nhiên rất dễ nói chuyện, lúc này liền đi nhanh lên lại đây. Hỏi cái này bên trong có dược tài bán ra chứ? Ta cần mua một ít dược tài. Tiêu Nhiên cười ha ha nói. Dược tài có, không biết rõ đại nhân đều cần cái nào dược tài. Thị nữ ngữ khí càng cung kính. Hội mua dược liệu, thêm vào Tiêu Nhiên lúc trước nói, nhất định là luyện đan sư không thể nghi ngờ. Lúc này, Tiêu Nhiên liền đem chính mình cần một ít dược tài tên gọi báo ra đến. Thị nữ kia một bên nghe, một bên ghi chép xuống. Sau đó lần thứ hai đem Tiêu Nhiên lên lầu 2. Ở một món trong đó phòng tiếp khách hơi chút nghỉ ngơi sau, bản thân nàng liền nhanh chóng mang theo Tiêu Nhiên cần dược tài tên gọi qua vì là Tiêu Nhiên mang tới. Đối với những này bán ra dược tài các loại sự tình, nàng mặc dù chỉ là một cái tiếp đãi thị nữ, nhưng đã hoàn toàn có tư cách vì là Tiêu Nhiên toàn quyền xử lý. Trước sau không tới nửa nén hương thời gian, thị nữ liền trực tiếp qua mà quay lại, cầm trong tay dược tài toàn bộ giao cho Tiêu Nhiên, đồng thời tiếp nhận Tiêu Nhiên trong tay đưa ra biểu tượng đan thánh thân phận màu tím nhạt ngọc. Bài tiếp nhận, trực tiếp giao cho phía sau cùng nhau tới đón hơn người. Dựa theo Tiêu Nhiên nắm giữ chiết khấu phân chia trừ tiền sau, mới một lần nữa cung kính trao trả cho Tiêu Nhiên, một lần nữa thu đồ, vật. Tiêu Nhiên còn có chuyện phải bận rộn, cũng không có tiếp tục ở bên trong đi lung tung, trực tiếp xuất đan trụ, hướng về La Phủ vị trí chạy trở về. Các ngươi biết không, nghe nói khu Tây Thành Khương gia bời vì đắc tội không nên đắc tội với người, bây giờ đã bị cả nhà thanh tra tịch thu. Hơn nữa ngày hôm nay mặt trời lặn lúc, thì sẽ trực tiếp đem toàn tộc thượng hạ hơn 300 miệng ăn cũng cho chém rớt đây. Một đạo tiếng bàn luận đột nhiên từ bên đường truyền vào Tiêu Nhiên trong tai. Bất quá đối với những này ân oán tranh cãi, Tiêu Nhiên cũng không hề để ý. Ngược lại mỗi ngày trôi qua có như vậy nhiều người bị giết. Hắn nơi nào quản lại đây? Ai? Người nói không phải là sao? Cũng không biết rằng này Khương gia đến cùng được quan hệ đồ, vật. Dĩ nhiên dẫn tới Tần gia cấp độ kia quái vật khổng lồ tự mình ra tay. Hơn nữa chọn một cái liền thành chủ phủ đô quản không tội danh đi ra. Quang minh chính đại đem Khương gia tiến lên toàn bộ cho bắt. Cái này còn lại hơn 300 người. Vẫn là may mắn còn sót lại hạ xuống đây. Lúc trước đại chiến thời điểm, bị chém giết làm sao dừng tiến lên. Chỉ là đáng tiếc trong đó cái kia thiên phú chắc tuyệt tuyệt sắc nữ tử a. Một người thở dài nói. Đáng tiếc lại có để làm gì? Cũng là đáng đời cái kia Tiêu Huyên Nhi xui xẻo. Thời điểm nào gia nhập Khương gia không được. Một mực ở gần nhất gia nhập Khương gia. Vừa vặn Khương gia lại tìm đường chết liên lụy nàng. Nghe nói sau đó mặt trời lặn thời điểm liền muốn bị chém giết. Đã thành chắc chắn rồi. Lại một người thở dài. Nhưng, liền ở mấy người dự định đang nói chút thời điểm nào. Lại đột nhiên phát hiện một vị hai mắt đỏ chót. Thần sắc kích động thanh niên. Không biết rõ ở thời điểm nào tiếp cận bọn họ. Lúc này chính trừng lớn ánh mắt nhìn bọn họ. Ngữ khí lo lắng trầm giọng đạo. Các ngươi vừa nãy đang thảo luận quan hệ. Có phải là quan hệ Tiêu Huyên Nhi? Ngươi là ai a ngươi? Biết rõ, không biết rõ hù đến vốn. Một người há mồm liền muốn quát mắng Tiêu Nhiên. Nhưng cũng bị bên cạnh những người khác vội vàng chỗ kia. Một bên mau mau có người đứng lên đối với Tiêu Nhiên đạo. Vị bằng hữu này, ta cái này huynh đệ não tử có chút không lớn hiệu nghiệm. Vừa nãy nếu là có quan hệ đắc tội địa phương, còn chớ trách móc. Thanh niên này tự nhiên là Tiêu Nhiên. Hắn hiện ở nơi nào có lúc với bọn hắn tính toán. Vội vàng quát khẽ đạo. Vừa nãy các ngươi nói Khương gia là cái gì tình huống? Phiền phức tỉ mỉ cáo biết rõ một hồi. Vào lúc này, vừa trên cái kia vốn định quát lớn Tiêu Nhiên gia hỏa cũng tỉnh táo lại đến. Phát hiện bọn họ căn bản là nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Nơi đó còn dám bất cần. Lúc này vội vàng đem chính mình biết rõ sự tình chọn trọng điểm toàn bộ cáo biết rõ Tiêu Nhiên. Đặc biệt là ở nơi nào xử quyết Khương gia còn lại những người kia. Còn có bọn họ trong miệng nói tới cái kia Tiêu Huyên Nhi lai lịch. Đại thể hình dạng chờ một chút. Toàn bộ cũng rõ ràng mười mươi cáo biết rõ Tiêu Nhiên. Đang nghe xong những câu nói này sau. Tiêu Nhiên lại cũng không kịp nhớ quan hệ về La Phủ. Trực tiếp bỏ lại sững sờ mọi người. Trong nháy mắt chui vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Người này có bị bệnh không? Mấy người hùng hùng hổ hổ một trận sau. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bọn họ nhưng không biết. Tiêu Nhiên giờ khắc này đã sớm lòng như lửa đốt. Sắc mặt càng là âm trầm khó coi. Trong đầu chỉ có một cái tên Tiêu Huyên Nhi. Hắn đồng tộc biểu muội. Tiêu Huyên Nhi. Lúc trước Tiêu Nhiên đã từng trở lại một lần gia tộc. Đem Tiêu gia di chuyển đến Tinh Tông thời điểm. Chính hắn một muội muội Tiêu Huyên Nhi liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc đó Tiêu Nhiên còn tưởng rằng Tiêu Huyên Nhi khả năng đi ra ngoài lịch luyện. Lúc đó cũng lợi dụng quá Tinh Tông lực lượng đi tìm. Chỉ là vẫn luôn không có kết quả. Hiện ở đảo mắt đã qua thời gian 5-6 năm. Liền ở Tiêu Nhiên cho rằng sẽ không còn được gặp lại Huyên hồi nhỏ đợi. Không nghĩ tới Huyên Nhi tin tức dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Chỉ là, lần này xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên. Hơn nữa, còn là việc quan hệ sinh tử tin tức. Tiêu Nhiên đầu lập tức liền nổ. Hiện ở thậm chí ngay cả trở lại tìm La Hoa viện binh thời gian cũng không kịp. Cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều quy củ. Trực tiếp toàn lực đem truy tinh bộ triển khai đến mức tận cùng. Điên cuồng hướng về khu Tây Thành vị trí chạy đi. PS, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 809, phẫn nộ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.